Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 19, sắp thành lại bại. Ầm ầm sụp đổ khách sạn, cùng đột nhiên xuất hiện Hạ Dực Đoàn Hà, nhường những kia vây nhốt Phương Duệ quan binh không khỏi thất thần. Tiếp theo một cái chớp mắt liền sợ hãi mà kinh. Vài tên nguyên bản liền có chút không chống đỡ nổi quan binh bị trên tay xiềng xích kéo ngã. Những người còn lại cũng không cách nào chống đỡ. Oành oành trong tiếng, ngã một chỗ, cái kia xiềng xích rốt cục chăn lỗ giữ tợn Phương Duệ tránh thoát. Hắn bay nhào hướng về một đám sợ hãi quan binh. Nhưng vào lúc này, Phương Duệ thân thể bỗng nhiên trên không trung vừa kéo, ngực báo tố xuất huyết tiễn. Trái tim bị một mạch đạn đánh xuyên qua, té xuống đất, mất đi tiếng động, mười mấy con hư ảnh con chuột tự đầu óc của hắn bên trong chuyển động loạn lên mà ra. Chạy về phía những quan binh kia, đã thấy Hạ Dực hít vào một hơi, thánh hồn lực lượng phun trào, trong miệng cuốn lên đảo ngược cuồng phong, đem những bóng mờ kia con chuột toàn bộ hút vào trong miệng. Sáu sao khai dương cấp tam hồn. Vững chắc trình độ cũng không tầng mười mấy chuột dịch có thể vặn vẹo. Những kia con chuột tiến vào trong cơ thể hắn, va chạm ở Hạ Dực tam hồn lên, liền liên tiếp phá toái. Nhưng này cỗ lực xung kích độ, vẫn để cho Hạ Dực hơi chậm lại. Lúc này, Đoàn Hà đã nhân cơ hội tìm thấy Hạ Dực phía sau. Song móng tay kéo dài ra sắc bén nửa thước, giao nhau đào hướng về Hạ Dực. Hoành, về xoay người Hạ Dực tựa hồ vẫn là chậm nửa bước. Làm hai tay hắn trói lại Đoàn Hà cổ tay thời điểm. Cái kia khá dài sau ngón tay lên sắc bén móng tay. Đã hơi rơi vào da thịt của hắn. Đoàn Hà trên mặt có chứa cười gian nói. Hì hì hì hì, ngươi rất muốn cứu bọn họ. Miệng hắn mân ra o hình. Chi, một tiếng sắc bén kêu to đột nhiên vang vọng. Sóng âm xung kích, trong nháy mắt đánh nát chu vi trăm mét bên trong hết thảy pha lê tấm gương. Thậm chí ngay cả gạch đá đều phát sinh rạn nứt phá toái. Xa xa người bị chấn động đến mức ngất, 10 mét ở ngoài hơn 10 người quan binh thì lại mặt vặn vẹo thống khổ. Thất khiếu chảy máu tất cả đều mất mạng, mà gần trong gang tấc Hạ Dực, cũng được này xung kích ảnh hưởng. Nhưng cái kia lợi chảo lại thâm nhập trong cơ thể hắn nửa cm. Tươi mới máu nhuộm đỏ quần áo. Hoành, hai tay chụp càng chặt hơn. Hạ Dực trên khuôn mặt già nua nếp nhăn thâm thúy. Nói, ta không muốn cứu bọn họ. Chỉ muốn giết ngươi. Ta nắm lấy ngươi. Ánh lửa, ánh lửa. Hắn biết ta là ai. Đoàn Hà mắt nhỏ thoáng chốc nhắm lại. Hầu như phân không phân rõ được đó là mở mắt vẫn là nhắm mắt. Nhận ra được nguy hiểm, hai tay thu lại, lại bị Hạ Dực trói lại. Hạ Dực trên người đã bao phủ lên sáu sao thánh hồn công hầu tướng tướng Ninh Hữu chủng hồ sức mạnh. Cảnh giới chênh lệch bù đắp, thánh hồn lực lượng sôi trào. Chợt sôi trào thánh hồn lực lượng phun trào, to lớn xuyên trồn hư ảnh hiện lên. Phụt lên khói, năm sao thánh hồn, Hạ Dực diệt điêu, Đoàn Hà bị cái kia khói bao phủ, chỉ cảm thấy trên người sức mạnh đột nhiên biến mất, một loại như có như không cảm giác quen thuộc bốc lên. Loại này thánh hồn, không chờ hắn hồi ức, xuyên trồn hư ảnh nhạt đi, Hạ Dực phía sau liên tiếp hiện lên hình ảnh, trên thuyền nhỏ, có người nát úng phá thuyền. Năm sao thánh hồn, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Đen kịt sách vở hư ảnh, lên viết bốn chữ, ba sao thánh hồn, võ đạo quy tắc chung. Dài trăm mét đường sắt lên, thanh niên dáng dấp Hạ Dực ngồi trên lưng ngựa, vung lên roi ra, đánh đánh vào nịnh nọt cỗ. Ô ô ô, chuyến xuất phát, sáu sao thánh hồn, quỹ đạo chi tật. Bốn loại thánh hồn, đồng thời toàn lực phát động. Đoàn Hà trên mặt lập lộ kinh sắc, mới vừa phun ra hai chữ, ngươi là móc lửng, liền bị Hạ Dực miễn cưỡng đem cái kia hai cái tay cánh tay xé rơi. Đồng thời, vẫn kìm ở trong bụng một ngụm máu tươi, cũng bị Hạ Dực tầng tầng phun phun ra. Hư huyễn quỹ đạo liên tiếp, thật giống như shotgun xạ kích, chiếc kia huyết lực xung kích 10 phần, trực tiếp đem đoàn hà mặt nổ đến loang loang lổ lổ. Hai tay gãy vỡ, bị giáng đòn nặng nề đoàn hà ngửa đầu ngã chổng vó. Hạ Dực tiện tay vứt đi trong tay hai đoạn cụt tay. Thân thể xoay tròn, đơn khuỷu ép xuống, mặt đất như gặp thiên thạch oanh kích, rạn nứt lún xuống kéo xung quanh kiến trúc tất cả đều sụp đổ. Chật vật lăn lộn hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát này kích đoàn hà. Thống khổ bụng mặt nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy, rít gào, ngươi là nhân vương Hạ Thuấn đệ đệ Hạ Dực. Ngươi làm sao có khả năng sống đến hiện tại? Nhân vương, tam ca ở ta ngủ say sao có như thế bá đạo danh hiệu? Mặc kệ là tiểu tiên lịch sử sách giáo khoa, vẫn là cổ hòe thư phòng trong thư tịch, có quan hệ Hạ gia hết thảy đều tốt giống bị bỗng dưng biến mất bình thường. Hạ Dực hoàn toàn tìm đọc không tới. Ngươi cũng có thể, ta vì sao không thể? Đoàn hà lần thứ hai lăn lộn, tránh thoát chạy toán loạn bắn thánh hồn lực lượng khí đạn. Gãy vỡ hai tay miệng vết thương máu tươi như mưa tùy ý. Lấy thực lực bây giờ muốn tái sinh muốn rất lâu, nhường hắn cáu giận dị thường. Nếu như sớm biết, không có nếu như, hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn. Trốn, ta cũng có thể, ta cũng có thể, đáng chết Doanh Chính, tức giận rít gào lên để lại một câu nói. Đoàn hà bay chạy trốn ra ngoài, Hạ Dực chỉ loáng một cái thần, liền nhanh chóng dùng thánh hồn lực lượng giam giữ vết thương sau truy đuổi. Đánh cho chính là tình báo kém, thuật thăm dò đưa ra uy hiếp trình độ là chí mạng. Nhưng thuật thăm dò dù sao chỉ là vật chết. Tình báo lên ưu thế cự lớn, thuật thăm dò không cách nào làm ra suy tính. Nhưng tương tự, tình báo lên ưu thế, chỉ có lần này hữu dụng, nếu là không có nắm lấy, lại đối mặt hầu như khôi phục lại vương giả cảnh giới ánh lửa. Ở thế yếu chỉ sợ cũng sẽ là hắn. Một đuổi một chạy, hai người xuyên qua ngõ phố, Hạ Dực bất kể tiêu hao. Bắn ra thánh hồn lực lượng khí đạn cùng cục đá lít nha lít nhít đả kích bên trong. Lại mấy độ đánh xuyên đoàn hà thân thể. Nếu là nhân loại bình thường, dường như phá búp bê vải bình thường đoàn hà đã sớm chết 10 hồi thứ 8 trở về. Nhưng đoàn hà tốc độ nhưng thủy chung không giảm. Cho đến va tiến vào Ichigo dân cư, chui vào dân cư trong viện trong giếng cạn. Hạ Dực tùy tùng mà tới. Đảo qua dân ở giữa sợ hãi vợ chồng trung niên, thăm viếng giếng cạn, chỉ thấy đoàn hà dùng hắn cái kia sắc bén răng hàm. Cấp tốc đào lên giếng cạn mặt bên ngói, chui vào đi vào, Hạ Dực truy kích thánh hồn lực lượng khí đạn chỉ quẹt vào mắt cá chân hắn. Hừ, con chuột sửa không được đào thành động, tinh thần nhất chuyển, Hạ Dực mở miệng quát, chúc mừng ngươi. Đào ra mỏ kim cương, lừa gạt kinh cộng ăn không nói có. Dưới chân đào động âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Hạ Dực ánh mắt khóa chặt, ngón tay gầy gầy, thánh hồn lực lượng chui vào đất bên trong. Chỉ nửa giây, liền được một tiếng rên đáp lại. Chợt cái kia đào đất âm thanh lại lên. Chúc mừng ngươi, lại đào ra mỏ vàng. Song lần này đoàn hà sớm có phòng bị. Chỉ nháy mắt liền đem cái kia thánh hồn hiệu quả tách ra. Ở trong thổ địa ẩn nấp hàng, Hạ Dực chỉ có thể tìm âm thanh. Trên mặt đất truy đuổi, dùng thánh hồn lực lượng khí bắn ra kích. Hắn không thể theo tiến vào xuống lòng đất. Ở chật hẹp địa phương chiến đấu, trong khoảnh khắc liền muốn bị ngược bại mà thắng. Lại là mấy ngàn mét truy đuổi. Trên đường tiện tay giải quyết mấy chịu đến chuột dịch thuật ăn mòn điên cuồng người. Hạ Dực giác thánh hồn lực lượng khí đạn nhiều lần đánh trúng đoàn hà. Nhường hắn khoan đất tốc độ có giảm xuống. Chỉ cần hao tổn nữa, nhưng hắn không dám thẳng tắp dưới xuyên, để tránh khỏi bị tức đạn đánh xuyên, sớm muộn có thể kéo chết hắn. Đoàn Hà hiển nhiên cũng biết như vậy xuống chắc chắn rơi vào tuyệt cảnh. Khi đi tới một đoạn ba lối rẽ, chợt có chỉ cực kỳ to mọng, chiều cao vượt qua nhân loại lớn chuột lớn từ hạ dực dưới chân chui ra, cắn xé hướng về hắn. Oanh, hai tay phân biệt trói lại cái kia con chuột răng trên răng dưới. Hạ dực bị đỉnh đến bay lên không nhảy lên, phía sau lại có xuyên trồn bóng mờ hiện lên, phụt lên khói, hiện nguyên hình, người chuột đấu sức bên trong. Hạ dực đột nhiên con người co rút lại, buông tay vội vàng thối lui, chỉ thấy cái kia con chuột đột nhiên bành trướng, sau đó tựa như xì khí cầu giống như, hóa thành mỏng manh một tờ giấy, phát sinh bay hơi giống như xì xì âm thanh, nương theo chính là hạ dực tam hồn kịch liệt rung động. Có vô hình đồ vật chui vào hạ dực đại não, đại não mê muội, hạ dực thân thể loáng một cái, phù phù ngồi ngã xuống đất, gấp gáp thở dốc, tự phế sảng linh chi hồn. Đến cùng là đã từng yêu thần, chưa hồi phục vương giả cảnh giới, cũng có thể dùng ra vương giả liều mạng thủ đoạn. Nhân yêu đều có tam hồn, vừa chuột lớn là Đoàn Hà tam hồn một trong sảng linh chi hồn. Trực tiếp từ linh hồn mức độ lên hướng về hạ dực phát động công kích. Hạ dực mê muội thoát lực, Đoàn Hà trạng thái nhưng là càng kém. Tam hồn ly thể tự sát thức tập kích, là vương giả lấy mạng đổi mạng công kích. Hắn bây giờ sảng linh chi hồn đơn đối với hạ dực tam hồn có thể đánh không thắng. Bởi vậy hắn sẽ vĩnh cửu mất đi một đạo hồn phách. Không ngừng thực lực, khắp mọi phương diện đều sẽ vĩnh cửu bị hao tổn. Truy đấu ngừng lại, linh hồn xung kích dần thốn. Hạ dực ngồi dưới đất, Đoàn Hà ẩn sâu với trong đất, song song giành giật từng giây khôi phục. Nhưng mà hạ dực nguyên bản linh hồn chưa lành thương thế chung quy là ảnh hưởng đến hắn. Làm Đoàn Hà đào kích mặt đất thời điểm, hạ dực đại não vẫn là trời đất quay cuồng, bắn ra mấy nổi cáo đạn, nhưng đều nghiêng ra lớn đoạn khoảng cách. Mấy phút sau, hạ dực mới đứng dậy, lảo đảo chạy qua một cái hẻm nhỏ, đứng ở ngã ba đường lắc đầu liên tục duy trì tỉnh táo. Thở dài nắm tay, chung quy là kém một chút sao? Nhìn chung quanh, hạ dực nhưng có không cam lòng, nhưng không cách nào lại bắt lấy Đoàn Hà tung tích. Lúc này, ánh mắt của hắn lại là hơi ngưng lại. Bên trái góc đường, một đạo thân ảnh nho nhỏ cõng lấy cái phụ nhân, chống đem cự kiếm, một bước một chuyển hướng về bên này đi. Trong miệng liên tục nỉ non, ta không trúng độc, ta không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, ngươi thăm dò đến một sao thánh hồn, lừa gạt kinh, ngươi đã nắm giữ một sao thánh hồn lừa gạt kinh. Nha đầu này, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.